Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773 bị nhớ thương thượng. 1. Mù Thanh Thiền cùng hai người trời Nam đất Bắc nói chuyện phiếm. Vô luận đối phương nói cái gì, chỉ cần không phải về Quảng Loan Đại Lục bí sự, nàng đều có thể cùng được với hai người bước chân. Hạ Trạch cùng Bành Bân cùng Ngô Thanh Thiển càng liêu càng kinh ngạc. Nàng trí thức mặt thực quảng, rất nhiều thời điểm còn có thể một ngữ vẽ rồng điểm mắt. Thấy hai người có chút mệt mỏi, Ngô Thanh Thiển tặng bọn họ một người một lọ có lợi cho khôi phục thân thể dược tề. Sau đó đi những người khác nơi đó xem xét bệnh tình. Còn hảo 80 nhiều người ăn vào dược tề sau, không có một người xuất hiện dị ứng. Ngô Thanh Thiển rời đi khi, lại thân mật đối chín màu ma liên phân phó một phen. Làm nó tiếp tục tinh lọc trong viện linh khí. Mới vừa hồi sân, liền thấy Long Cẩm Trạch đang ở cửa đứng. Hiển nhiên là chờ nàng. Sư huynh, người tìm ta có việc. Long Cẩm Trạch thấy Ngô Thanh Thiển tinh thần sáng láng. Cười nói, tông nội cao tầng muốn gặp một lần ngươi, tông nội cao tầng muốn gặp ta. Ngô Thanh Thiển hơi mang kinh ngạc. Tuy rằng những cái đó bệnh hoạn dùng hạ dược tê sau đã có hiệu quả. Khá vậy hẳn là không đến mức làm tông nội cao tầng lại lần nữa tìm nàng. Sư muội, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, Long Cẩm Trạch mang theo Ngô Thanh Thiển đi nghị sự điện. Trên đường tiếp tục nói, lần này tông nội cao tầng muốn thấy sư muội, trong đó còn có ta nguyên nhân, Ngô Thanh Thiển không nói gì. Chỉ là càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Long Cẩm Trạch. Ta ngày đó mang tư sư đệ cùng đi trụ bệnh hoạn cái kia sân. Phát hiện ngươi chín màu ma liên thế nhưng còn có thể tinh lọc bốn phía linh khí. Chuyện như vậy thực trọng đại. Bởi vậy ta liền hướng tông chủ đăng báo, ngày đó vốn dĩ muốn hỏi một câu sư muội. Bất quá ngươi muốn tinh luyện kia hai loại dược tề. Ta sợ ngươi phân tâm liền chưa nói, Long Cẩm Trạch cười khổ một tiếng nói. Sau lại sư muội năm ngày không ngủ không nghỉ tinh luyện dược tề. Ta lại sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên hôm nay mới đến tìm ngươi, sư muội. Gần nhất mấy ngày Ngự Linh Phong không ít đệ tử liền ở truyền lưu thứ nhất tin tức ngươi chín. Màu ma liên có thể tinh lọc linh khí, đem linh khí trung vực sâu hơi thở hoàn toàn thanh trừ. Khôi phục đến hơn 30 năm trước thuần tịnh linh khí cái loại này trạng thái. Kia cổ làm người nặng nề áp lực hơi thở cũng sẽ biến mất. Tu vi đem không hề bị áp chế, hiện tại đã có không ít người đánh thượng ngươi chín màu ma liên. Chú ý, cho nên vô luận kết quả như thế nào, dẫn đầu cùng tông nội cao tầng câu thông mới có thể đúng lúc ngăn lại lời đồn đãi, những cái đó. Lời đồn đãi cũng không phải Long Cẩm Trạch truyền ra đi. Đường hắn biết khi đã chậm, cũng thực may mắn chính mình đăng báo tông chủ tin tức. Nếu không một khi tin tức truyền khai, sợ là toàn bộ tông môn đại bộ phận trưởng lão cùng đệ tử đều sẽ nhớ thương thượng Ngô Thanh Thiển. Cũng hoặc là nói nhớ thương thượng nàng kia cây chín màu ma liên. Ngô Thanh Thiển nghe xong Long Cẩm Trạch nói trầm mặc một lát. Nàng gần nhất mấy ngày tâm tư đều ở tinh luyện dược tề cứu người thượng. Thật đúng là liền xem nhẹ chín màu ma liên tinh lọc năng lực. Kỳ thật nàng lúc ban đầu mục đích, chỉ là tưởng dựa vào chín màu ma liên vì những cái đó bệnh hoạn loại bỏ trong cơ thể tử khí cùng. Thi khí, cũng chưa nghĩ đến chín màu ma liên thế nhưng liền linh khí trộn lẫn tạp thi khí đều có thể tinh. Lọc thành công, chuyện này khả đại khả tiểu. Bất quá những cái đó lời đồn đãi nếu là truyền đến toàn bộ tông môn người đều biết được. Nàng nếu là đơn độc ứng đối xác thật là cái đại phiền toái. Rốt cuộc có thể tinh lọc bốn phía tu luyện linh khí. Không hề bị nặng nề áp lực cảm giác, tu vi không hề bị áp chế. Ai có thể không tâm động đâu. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Người đăng báo tông môn là đúng, Ngô Thanh Thiển biết Long Cẩm Trạch là ở vào hảo tâm. Chuyện như vậy xác thật thực trọng đại, nếu là từ những cái đó đồn đãi vớ vẩn truyền vào tông môn cao tầng lỗ tai. Không chừng sẽ có người lộng con út tử. Hết chương.